Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, Cửu Thiên Kim Loan, Tử Tăng Lăng không nói gì phù ngạch, xem ra huyết mạch nghịch thiên chính là tốt, vừa sinh ra liền lợi hại như vậy, về sau lớn lên còn phải, tiểu gia hòa thích ngoạn khiến cho hắn đi xuống ngoạn tốt lắm ân đi, Long bảo. Sư phụ ta ở tại một khác gian trong phòng. Hắn hiện thời đang bế quan, cho nên ngươi động tĩnh đừng quá lớn, không cần kinh động hắn nga. Tử Tăng Lăng dặn dò nói. Nói xong, đem Long Bảo phóng tới trên mặt nước, vừa mới tới mặt nước, Long Bảo mông phía dưới liền tự động xuất hiện một vệt ánh sáng phù giống nhau gì đó. Tiếp theo, hắn ngồi ở trên mặt nước, thật giống như lướt sóng giống nhau ở thủy thượng trượt, hắn vóc người lại nhỏ. Chung quanh cành hoa bắn tung tóe đứng lên, còn cao hơn hắn, nhưng là hắn lại ngoạn bất diệt nhạc hồ. Tử Tăng Lăng khóe môi không khỏi chán ra một chút ý cười. Nàng lúc nhỏ, cũng từng như vậy ngoạn nháo quá. Hiện thời xem Long Bảo, thật giống như thấy được bản thân năm đó bóng dáng. Giống như trên mặt nước hoa thủy ngoạn ngấy. Long Bảo một cái mãnh chát, liền chát vào trong nước. Tiểu Long Bảo. Tiểu trong lòng con cá đem ngươi ăn, Tử Tăng Lăng đối với thủy hô, mẫu thân, chúng nó mới không dám đâu. Nói xong, Long Bảo theo đáy nước sông ra, sau lưng hắn một chuỗi băng tí lân ngư sau lưng hắn giống như tiểu đệ giống nhau theo hắn du động. Phương hướng du động, hắn trầm xuống nước, lân ngư cũng đi theo chìm xuống. Hắn xuất thủy, lân ngư phía sau tiếp trước hướng trên mặt nước khiêu. Tử Tăng Lăng nhìn xem kinh ngạc, xem ra Long Bảo kế thừa này phụ thân khống thủy thuật. Hơn nữa Long tộc huyết thống, cho nên ở trong nước cơ hồ là trời sinh vương giả. Tử Tăng Lăng tựa vào cánh cửa chỗ, nhìn Long Bảo, vậy ý dần dần đánh úp lại, bất chi bất giác, liền đã ngủ, lại mở to mắt thời điểm, Long Bảo đã ngồi ở của nàng bên cạnh ngủ vù vù. Mà thân thể của nàng thượng. Cái thượng một tầng chăn, là Long Bảo giúp nàng cái thượng sao? Tử Tăng Lăng trấn an nhìn Long Bảo, thật sự là một cái chi kỳ tiểu gia hỏa, nàng đều có chút luyến tiếc đưa hắn trả lại cho Phượng Hoàng. So với việc hư thiên cảnh bên trong yên tĩnh tường hòa, hiện thời Tử Vân Các cũng là lâm vào chưa từng có thảm thiết chiến đấu bên trong. Thân là các chủ Tử Vân Thiên chưa bao giờ nghĩ tới. Vậy mà nhà mình Sơn Môn có bị công hãm một ngày. Ở Cửu Tiêu Thiên vực mấy ngàn năm, này vẫn là đầu nhất tao. Nhưng là, vì sao sẽ có như thế nhiều âm u quân đội? Vạn năm tiền cùng âm u chi thành đại chiến. Ở Tử Vân Các tàng các trung ghi lại thậm tương. Lúc đó âm u chi thành đã bị phong ấn. Hơn nữa phong ấn vững chắc, khả giải quyết mấy vạn năm lo âu. Nhưng bất quá chính là vạn năm sau. Âm u quân vì sao sẽ đột nhiên buông xuống nhân gian? Hơn nữa vì sao chỉ cần chống lại bọn họ Tử Vân Các? Tử Vân Thiên ánh mắt như chim ưng thông thường nhìn phía cưỡi ở âm u thú trên người âm u vương. Hắn đội một cái màu xanh dữ tợn mặt nạ, chỉ có một đôi mắt lậu ở bên ngoài, lạnh như băng lành lạnh, nhìn về phía nơi nào liền chết một mảnh. Tử Vân Thiên nhìn chung quanh không ngừng giảm bớt Tử Vân Các tu sĩ. Mâu quang dùng mình, liền có một đạo màu vàng theo phía chân trời bay tới. Rơi xuống của hắn bên chân, Tử Vân Thiên phi thân kỵ đến cái kia màu vàng cự điểu trên người. Hướng về trạc diễm phương hướng lược đến, cái kia màu vàng cự điểu dĩ nhiên là một cái cao cấp pháp bảo. Hơn nữa xem nó bộ dáng, tựa hồ nếu là tài liệu rất tốt. Liền có thể trở thành thần cấp, nhớ tới lúc trước nghe nói, Tử Vân Các trấn phái chí bảo, đó là đi qua Tử Vân Các một gã luyện khí chi vương luyện chế Cửu Thiên Kim Loan. Trạc Diễm đáy lòng trầm xuống, nắm chặt trong tay âm u chi kiếm mani Cửu Thiên Kim Loan tốc độ rất nhanh. Đảo mắt liền đã đến Trạc Diễm tiền phương, mà nó nơi đi qua, không ngừng rơi phiến phiến màu vàng lưu quang. Dừng ở phía dưới âm u binh lính trên người, thật giống như nước sôi hắt ở trên tuyết, âm u binh lính trên người liền toát ra rất nhiều cái lỗ thủng. Âm u khí không ngừng tiết ra ngoài, dĩ nhiên là thuần khiết thái dương lực, cố tình là âm u khí khắc tinh. Trạc Diễm hít sâu một hơi, tế ra vòng bảo hộ kết giới. Âm u thú duỗi thân cánh, chở hắn đón lấy Tử Vân Thiên. Thật giống như quang minh cùng hắc ám quyết đấu. Trạc Diễm nhất phương là thái dương lực cũng chiếu không tới đêm đen. Mà Cửu Thiên Kim Loan cũng là sáng quắc hoa quang không thể nhìn gần. Tử Vân Thiên trường kiếm cùng Trạc Diễm âm u chi kiếm ở không trung đánh bừa một cái. Song song cùng nhau lui về phía sau. Trạc Diễm hít sâu một hơi, áp chế trong lòng không ngừng quay cuồng huyết khí. Mà hắn trên ngón tay âm u chiếc nhẫn cảm nhận được hắn lúc này trong cơ thể hư không? Tinh thuần âm u khí điên cuồng mà hướng về của hắn trong kinh mạch hội tụ. Quả nhiên vẫn là kém một đoạn dài. Trạc Diễm băng mâu nhìn tiền phương kim mang, trong lòng đối Tử Vân Thiên tu vi lại có tân đánh giá. Vậy mà so với hắn mẫu thân Trầm Tuyết Quân còn muốn cao thượng không ít. Hoặc hứa phụ thân của tự mình ở lúc toàn thịnh tài năng cùng chi có thể kháng lực đi. Hơn 10 ngày tiền, hắn phản hồi Cửu Tiêu Thiên vực ổn định phụ thân bệnh tình sau. Liền dự đoán được Tử Vân Các sẽ có làm khó dễ một ngày. Cho nên này một ít ngày bên trong, hắn luôn luôn tại nghĩ biện pháp tiến vào biển ý thức bên trong âm u chi cảnh. Trải qua vô số lần vượt qua cực hạn nếm thử, mới rốt cuộc tiến nhập âm u chi cảnh. Nhưng là, cho dù có âm u chiếc nhẫn như vậy nghịch thiên tồn tại, hắn chưa bao giờ có một khắc âm u khí khô kiệt quá. Nhưng là, mười mấy ngày nay mạnh mẽ tăng lên, lại nơi nào so được với nhân gia mấy trăm năm từng bước một căn cơ tu vi. Xem ra, một trận chiến này tất nhiên là thắng bại khó liệu. Bất quá, bất luận thắng bại, trải qua này chiến, Tử Vân Các lực lượng trên diện rộng độ tiêu giảm, trăm năm trong vòng, không còn có lực lượng đối phó Thiên Ma Cung, của hắn nguy cơ cũng đem triệt để giải trừ, cho nên hắn phải làm, chính là đem Tử Vân Thiên dẫn rời đi, do đó nhường dưới trướng âm u binh lính có thể không chịu đến Cửu Thiên Kim Loan uy hiếp mà không hề cố kỵ chiến đấu, chính là, Tử Vân Thiên tất nhiên sẽ không tha hắn rời đi. Hắn có năng lực phủ toàn thân trở ra đâu. Này nhất định là một cái không tầm thường demonster bất quá ngắn ngủn vài cái canh giờ bên trong. Tử Vân Các cao thủ cơ hồ đều xuất hiện, mà âm u quân đội hãn không sợ chết đấu pháp cũng làm cho bọn họ lần cảm cố hết sức. Trạc Diễm ở cùng Tử Vân số trời thứ giao thủ sau. Rốt cục đem chiến trường dẫn hướng về phía Tử Vân Các phía đông triền núi. Nơi này có một chỗ sâu đậm khe núi, màu đen bên trong, là tốt rồi giống như một đạo tử vong chi cốc, Tử Vân Thiên tu vi vốn liền thắng Trạc Diễm không ít. Hiện thời hơn nữa của hắn Cửu Thiên Kim Loan, Trạc Diễm cơ hồ khắp nơi chiếm cứ hạ phong, bất quá, âm u thú da dày thịt béo. Tuy rằng vài thứ Cửu Thiên Kim Loan thượng kim mang đều rơi xuống nó trên người, nhưng không có ảnh hưởng nửa phần nó linh hoạt tính. Tử Vân Thiên lúc này trong lòng cũng phá lệ căm tức. Hắn biết Trạc Diễm tính toán, nhưng là lần đầu tiên giao thủ sau liền biết đối phương tu vi so với chính mình kém rất nhiều. Vốn định tốc tốc giải quyết hắn sau, lại đi thu thập này mất đi đầu lĩnh âm u binh lính. Nhưng là lại phát hiện Trạc Diễm âm u hành vi man dợ động cực kỳ linh hoạt. Vài thứ hắn vốn có thể đánh trúng Trạc Diễm, lại đều bị của hắn linh thú mang theo hắn tránh đi. Thời gian chậm rãi trôi qua, phía tây các trung hét hò càng kịch liệt, Tử Vân Thiên liền có chút nảy sinh ý lui. Xem ra vô pháp bỗng chốc đánh chết Trạc Diễm, hắn liền phải trở về chủ trì đại cục, bằng không, liền tính thắng, Tử Vân các ngàn năm nghiệp lớn cũng đều chôn vùi ở trên tay hắn. Hết chương.